Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Nửa giờ phá thành, Tử U Lan gật gật đầu, nàng tạm thời thu hồi đối cung binh thực lực chấn kinh. Quay đầu nhìn về phía Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc, về sau nàng mở miệng nói. Đem công hội quyền hạn cùng phó hội vị trí giao cho ta. Offline sự tình tối nay hoàn thành giao tiếp. Chờ một chút, Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc hoảng nói gấp. Cái này, đây không tính là nhiều người như vậy tại chỗ. Tử U Lan cười lạnh nói. Nếu là Tôn gia người thừa kế thì chút tiền đồ này. Vậy coi như làm chưa từng xảy ra a. Gặp lại, không được. Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc gọi lại Tử U Lan. Một trận đối mặt về sau, Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc trầm giọng nói. Công hội quyền hạn cùng phó hội trưởng vị trí ta đều có thể cho ngươi. Nhưng là Lôi Thần Sơn Mạch không thể để cho người khác tiến vào. Ta đối kia cái gì Lôi Thần Chi Trùy tạm thời không có hứng thú. Cung binh mở miệng nói. Nếu như các ngươi không thể rất nhanh làm ra quyết định lời nói. Vậy ta rời đi trước. Có ý tứ gì? Nhìn lấy cung binh quay người thật liền muốn rời khỏi. Tử U Lan nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi chẳng lẽ bản đồ này là Maier Chi Thành xung quanh địa đồ. Đã các ngươi không mở ra. Cung binh thanh âm lạnh lùng không gì sánh được. Vậy ta liền cầm xuống nơi này. Móa, Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc cười lạnh nói. Ngươi hù dọa ai đây? Hôm nay lão tử thì không cho ngươi mở quyền hạn. Làm sao? Còn có, khác mẹ hắn cùng ta làm bộ làm tịch làm gì đựng cao thủ. Trò chơi mà thôi, muốn chơi lời nói. Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc lạnh nhạt nói. Trong hiện thực ta để ngươi hoài nghi nhân sinh. Hiểu, nhìn lấy Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc cái kia phách lối không gì sánh được bộ dáng. Cung binh thở dài, hắn nhìn xem Tử U Lan. Người đồi hắn tưởng tượng tựa hồ có chút quá mỹ hảo. Bái bai, theo cung binh trực tiếp quay người rời đi. Tử U Lan nhìn về phía Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc. Nàng gật gật đầu nói. Tôn gia, thật sự là ra một cái không tệ người thừa kế. Tất cả mọi người rời đi về sau. Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc cau mày. Như không phải là bởi vì Lôi Thần Sơn Mạch có thần khí Lôi Thần Chi Trùy manh mối như vậy hắn tuyệt. Đối sẽ tuân theo ước định, nhưng là thần khí dụ hoặc thật sự là quá lớn. Cực phẩm vũ em nhìn xem Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc nói ra. Tôn ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Thần Sơn Mạch các ngươi cùng Apollo trước nhìn chằm chằm. Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc thở dài. Ta trước trở về một chuyến. Hội đồng quản trị bên kia rất nhanh liền có tin tức. Ta phải xử lý một chút. Tô gia những cái kia tư nguyên vô lại không rơi. Cái kia cho vẫn là đến cho. Thiên Ngưng Chi Thành, công hội trong nghị sự đại sảnh. Nhìn lấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Cung binh chỉ sau lưng địa đồ. Maier Chi Thành, tối nay cầm xuống. Có vấn đề sao? Maier Chi Thành. Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra, đó là Thính Vũ Hiên một tòa trung cấp thành trì a. Chúng ta trực tiếp cùng Thính Vũ Hiên khai chiến sao? Đúng a, giữa chúng ta không có cái gì mâu thuẫn a. Vì cái gì đột nhiên tấn công tòa thành trì kia a? Tựa hồ cùng chúng ta thế lực phạm vi không có bao nhiêu liên lụy. Nghe lấy tất cả mọi người nghị luận lên, Cung Bình phất phất tay. An tĩnh lại về sau hắn nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói. Không cần lý do, chuẩn bị một chút khai chiến đi. Cung binh lạnh lùng quả quyết để rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Từ khi thần khải vực ngoại sau trận chiến ấy cung binh sau khi trở về biến rất nhiều. Đương nhiên rất nhiều người đều suy đoán có khả năng cùng cung binh thân phận có quan hệ. Thế mà vô luận bất luận cái gì nguyên nhân. Hiện tại cung binh tựa hồ cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách. Hắn càng giống là một vị công hội người lãnh đạo mà không phải một tiểu đội ngũ đội trưởng. Maier Chi Thành, thương thử, theo sát ta. Tiểu Long Nhân rón rén mò lên thành lâu, mà sau lưng Thương Thử cũng là một mặt khẩn trương. Lúc này phía sau hai người Dạ Oanh thì là nhỏ giọng hỏi: "Long ca, thì chúng ta mười mấy người đủ sao? Người không tại nhiều ở chỗ Tinh." Tiểu Long Nhân cười nói: "Mặc kệ phiếu đại làm sao hướng Tinh Anh đoàn đội ngũ bên trong bò." "Biết." Dạ Oanh gật gật đầu. "Đi thôi." Ảnh tập. Tiểu Long Nhân nhìn phía xa trên cổng thành một cái thủ vệ trực tiếp mở ra kỹ năng 573.241 bảo kích, trong nháy mắt miểu sát người chơi này. Về sau Tiểu Long Nhân mở ra cứng rắn. Nơi xa hai cái chiến sĩ hiếu kỳ đi tới, bọn họ còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Mà lúc này Tiểu Long Nhân sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc, hắn không có trong ấn tượng cười đùa tí từng. Bối thứ, song trọng ám sát, 663.895. Muốn hại phán định, 557.383. 382.953. Trong nháy mắt miểu sát hai cái này chiến sĩ về sau, Tiểu Long Nhân đối với đằng sau phất phất tay. Hắn đạo tặc cùng lên đến, giải quyết bên này. Sau mười mấy phút, Tiểu Long Nhân thanh âm tại công hội cao cấp kênh vang lên: "Mở làm đi, thu đến." Lúc này đã sớm vận sức chờ phát động trường không vô lệ nổi giận gầm lên một tiếng: "Giết." Không như trong tưởng tượng dốc hết toàn lực, càng không có trên kênh thế giới trước khi đại chiến hào hùng chặng ngữ. Hơn 1.000 người cứ như vậy xuất hiện tại Myer Chi Thành bên ngoài. Mà đã sớm vào thành Tiểu Long Nhân mấy người cũng là nhổ trên cổng thành hệ thống NPC. Thần Phạt vs Thính Vũ Hiên. Đối với người khác tới nói tin tức này càng nhiều là nghi hoặc mà không phải hưng phấn. Bởi vì hai cỗ thế lực này ở giữa tựa hồ không có cái gì quá nhiều đụng vào. Chớ nói chi là cừu hận. Nếu như không phải nói có cái kia chính là lúc trước Thiên Không Cứ Điểm lúc tại Thánh Tài chỉ huy. Phía dưới khanh thần phạt, nhưng đó cũng là ngày tháng năm nào sự tình. Không có ai biết tại cái này tam chuyển đại triều thời điểm vì cái gì thần phạt lựa chọn cùng Thính Vũ Hiên đánh lên. Tại Myer Chi Thành chiến đấu sau khi bắt đầu, cái thứ nhất nhận được tin tức Dạ Lãnh Tâm như ngọc trực tiếp mộng. Ngay tại mấy mươi phút trước cung binh còn nói qua muốn tấn công Myer Chi Thành, lớn lời nói. Thế mà hắn không nghĩ tới là sự tình này nhanh như vậy thì phát sinh. Đối phương không có nói láo. Bao nhiêu người? Dạ Lãnh Tâm như ngọc trầm giọng nói. Ổn định, ta lập tức dẫn người tới. Đóng cửa thành, đưa lên hệ thống NPC. Hơn 1.000 người, bên kia truyền đến cực phẩm vú em thanh âm. Lão đại người nhanh điểm đến đây đi, chúng ta ngăn không được. Phế vật, Dạ Lãnh Tâm như ngọc giận dữ hét. May Chi Thành là công hội điểm truyền tống. Hô một chút tùy tiện chúng ta thì có mấy chục ngàn người có thể trở về phòng thủ. Mẹ các ngươi, người đều chết còn là làm sao? Không phải, huynh đệ chúng ta đến rất nhanh. Cực phẩm vú em thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng là bọn họ không chịu thua kém. Hoàn toàn ngăn không được a. Nửa giờ, chỉ có nửa giờ. Một cái tiếp cận một đường công hội thế lực xuống một tòa trung cấp thành trì vậy mà nửa giờ liền bị cầm xuống. Dạng này kết quả đừng nói vừa mới chạy đến Dạ Lãnh Tâm như ngọc vô pháp tiếp nhận. Coi như kênh thế giới cũng là vỡ tổ. Mà lại quan trọng ở chỗ trận chiến đấu này cung binh căn bản là không có xuất thủ. Thậm chí Thiên Ngưng cùng Miêu Thần dạng này ngôi sao nhân vật cũng không có xuất thủ. Ta Thiên, có người tại kênh thế giới kinh hãi nói, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.